Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 327, không dám nhận lời nói. Góc truyện audio.com, quả nhiên, Như Thương lập tức liền nói. Ta chỉ là cảm thấy bên cạnh ngươi có quỷ đồng, dẫn theo cùng nhau hành tẩu giang hồ là một chuyện rất có hứng thú. Cả ngày gọi chủ nhân cũng là chuyện rất có cảm giác thành tựu. Cho nên ta muốn vạn sự thông cùng Mai Mai Quy về dưới trướng, chỉ có một nguyên nhân là vì chơi thật khá. Người biết rõ coi như bọn họ là người của ta, đó cũng là giống như quỷ đồng, lời chúng ta ai nói đối phương cũng nghe, không có gì khác nhau. Cô độc chứng than nhẹ chỉ nói bản thân thật là quá nhạy cảm. Nàng vì chơi thật khá, khụ, trách hắn sao, ai có thể ngờ được trong đầu Tần Như Thương cũng có thể nghĩ tới những thứ này. Thấy hắn không nói, Như Thương cũng không tiếp tục nhiều lời. Chỉ, xoay người đã đi tới ngưỡng cửa, đồng thời hướng hắn phất phất tay, vừa đi vừa nói. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, ta trở về phòng nghỉ ngơi, ba ngày sau đó thì rời đi. Cô độc chứng giống như là không nghe thấy lời của nàng, cũng không trả lời, đã thấy người kéo cửa ra, sau đó bước ra một chân. Nhưng cũng vào lúc này, một nửa người đã đi ra khỏi phòng, Như Thương nghe được sau lưng truyền đến một câu nói. Là tiếng cô độc chứng, hắn nói, lúc thật sự gặp nguy hiểm, không cần quỷ đồng cứu giúp ta sẽ liều mình bảo vệ ngươi. Lời này khiến bước chân Như Thương hơi dừng một chút nhưng cũng chỉ một chút. Ngay sau đó, nàng lại tăng tốc độ lại nhanh hơn chút, ba bước cũng thành hai bước trở về gian phòng của mình. Xung quanh cô độc chứng lại rơi vào yên lặng, lần này, ngay cả Tần Như Thương cũng yên lặng rồi. Nàng có một thói quen, chính là khi đối mặt một số chuyện rất bài xích sẽ lựa chọn đem nó ở trong đầu tự động loại bỏ đi. Nói ngay thí dụ như mới vừa rồi cô độc chứng nói cái câu kia. Khi nàng ý thức được không ổn thì ngoại trừ bỏ đi sau đó chính là dứt khoát bỏ mặc. Coi như mình không nghe thấy, đem một đoạn ký ức này từ trong đầu hoàn toàn loại bỏ. Mặt trời lặn rồi lại lên, đảo mắt ba ngày sau. Cách chương,